Cực Võ, quyển 5, gocchuyenaudio.com. Lý Thương Hải rốt cuộc cũng để hai chân mình chạm đất, nhưng mà nàng thủy chung chưa từng giải trừ trạng thái chiến đấu. Nàng thủy chung vẫn đang ở nhập tiên cảnh. Cửu Tiêu Ngự Phong kiếm của nàng có tổng cộng 9 kiếm đại diện cho cửu thiên, nhưng mà hiện tại nàng mới dùng có 2 kiếm. Tức là còn tận 7 kiếm. Lý Thương Hải rất mạnh, hơn nữa tâm tình của nàng cũng khác người. Nhìn nàng cao cao tại thượng, tách biệt với nhân gian, khí chất của nàng thực sự như tiên nhân, nhưng mà về bản chất Lý Thương Hải cực kỳ bạo lực. Nếu là nam tử thì có lẽ nàng sẽ giống Kiều Phong. Chưa từng ngại chiến, chưa từng sợ chiến, hơn nữa còn ham chiến. Nàng đánh bại Ebisu, nàng dùng một câu nói dọa sợ Ebisu, nhưng mà nàng cũng chung quy chưa mổ đối phương ra nghiên cứu. Lý Thương Hải sau một câu nói với Ebisu thì lại mở miệng, nhưng mà lần này là nói với kẻ khác. Thất Phúc Thần, các ngươi thích chơi cái trò ẩn thân này nhỉ? Bất quá nếu thực lực không đủ, tốt nhất là cút cho thật xa. Đừng xuất hiện trước mặt bản đế. Lý Thương Hải rất muốn giết hết Thất Phúc Thần, nhưng mà sau một trận chiến với Ebisu thì nàng nhận ra việc này quá sức với nàng. Cứ coi Thất Phúc Thần ai nấy đều như Ebisu thì Lý Thương Hải cũng không biết làm sao để thắng được toàn bộ cái đám kia cũng lên. Nàng từ đầu đến cuối đều chiếm thượng phong trước Ebisu. Nàng đè hắn ra mà đánh, tuy nhiên ngay cả thế thì nàng vẫn phải bước vào nhập tiên cảnh. Nhập tiên cảnh siêu mạnh, Lý Thương Hải cũng siêu mạnh, nhưng mà nhập tiên cảnh cũng siêu tốn sức, siêu tốn thể lực. Lý Thương Hải nhìn như phong khinh vân đạm, nhưng mà nếu một kẻ tương đương Ebisu xuất hiện thì sẽ rất phiền toái. Bằng vào nhập tiên cảnh, nàng tự tin tiếp tục có thể chém giết kẻ kia, nhưng mà nếu lại có kẻ thứ ba trong Thất Phúc Thần đi ra thì sao? Khi đó Lý Thương Hải biết nàng chắc chắn bại trận. Nàng không đủ sức xa luân chiến với ba Thất Phúc Thần, chứ đừng nói là chấp ba Thất Phúc Thần cùng lên. Tiêu Dao từ năm đó có thể chấp Thất Phúc Thần toàn bộ cùng lên, thậm chí giết ngược một người trong số đó. Có thể để một tên khác vì không cứu chữa được mà chết, tuy nhiên Thất Phúc Thần tại thời điểm đó thì chắc chắn không mạnh bằng Thất Phúc Thần. Hiện tại, năm tháng qua đi, sao đám người này lại chịu đứng yên được? Lý Thương Hải không ngại chém giết một tên Thất Phúc Thần nữa, nhưng nàng biết nếu trận chiến này thực sự nổ ra thì sẽ rất phiền phức, vì vậy nàng quyết định dùng một câu nói cùng bảy thanh đại kiếm huyền phù giữa trời kia đuổi đối phương đi. Đương nhiên Lý Thương Hải bản thân cũng biết, một khi Ebisu còn nằm đây, đối phương tuyệt không đi mà không có hắn. Đám người Thất Phúc Thần này thực lực tuyệt đối yếu hơn Lý Thương Hải, nhưng mà không biết bằng cách nào Lý Thương Hải không thể phát hiện ra hành tung của bọn chúng. Nàng có thể biết có một kẻ khác trong Thất Phúc Thần ở gần đây là vì Hắc Phong Thần đã được mang đi, địa vị của Phong Thần trong thần đạo không có gì để nói nhiều. Đám người Bồng Lai sẽ không thể để Phong Thần chết. Việc Phong Thần biến mất khỏi trận chiến này chính là minh chứng tốt nhất cho việc một tên trong Thất Phúc Thần đã tới đây mang nó đi. Lý Thương Hải ra tay có chừng mực, nàng không giết Phong Thần mà chỉ khiến nó không thể di chuyển, có điều nếu nó vẫn nằm đó. Nếu nó không được mang ra khỏi chiến trường này thì Phong Thần đã biến thành một nắm xương tàn, bị đánh thành thịt vụn. Thương Hải, chúng ta là người quen cũ. Có thể vì giao tình này mà để ta mang hắn về không? Lý Thương Hải đang nghĩ tới cái đám Thất Phúc Thần. Nàng tuyệt không ngờ nghe được âm thanh này vang lên. Âm thanh đối với nàng vừa lạ cũng vừa quen. Sau khi đối phương lên tiếng, hắn liền xuất hiện. Nam nhân này chính là kẻ gọi là Mikoto. Lý Thương Hải cũng không biết hắn gọi là Mikoto. Đây cũng không phải cái tên mà nàng biết. Nàng nhìn đối phương xuất hiện, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Minato, Mikoto khẽ mỉm cười gật đầu hữu hảo với Lý Thương Hải. Tên thật của hắn là Minato, họ của hắn là Minamoto, đồng thời Minato vốn theo họ mẹ, hắn không lấy họ cha. Người đời không biết Minamoto Minato tồn tại, cho dù người nhà Minamoto cũng không biết, bởi đáng lẽ ra kẻ này không có quyền tồn tại. Minamoto Minato thuộc thế hệ của Lý Thương Hải, tức là tuổi tác không thua gì gia chủ nhà Minamoto hiện tại, thậm chí còn hơn nửa bậc. Về phần tại sao Minamoto lại theo họ mẹ thì thế gian rất ít người biết, bất quá Lý Thương Hải biết. Họ cha của Minamoto là dòng họ cấm kỵ. Nếu đúng ra kẻ này phải gọi là Toyotomi Minato mới đúng. Gia tộc Toyotomi từng là một gia tộc siêu cường, địa vị của nhà Tokugawa hiện tại như thế nào thì địa vị nhà Toyotomi cũng thế. Đáng tiếc là gia tộc Toyotomi hiện tại không còn nữa. Nó đã hoàn toàn biến mất trong dòng lịch sử, hơn nữa gia tộc này bị nhà Tokugawa giết bằng sạch. Nhắc đến Toyotomi thì phải nhắc đến một người khác. Người này gọi là Toyotomi Hideyoshi. Tại Phú Tăng có câu, thiên hạ thống nhất vốn như là một chiếc bánh. Oda Nobunaga là kẻ giã gạo. Toyotomi Hideyoshi nhào bột, chấm. Còn Tokugawa Ieyasu ăn bánh. Để mở đầu cho một thời kỳ Edo thịnh trị, mở đầu cho huy hoàng nhà Tokugawa thì gia tộc Toyotomi nhất định phải bị giết bằng sạch. Lại nói Toyotomi Hideyoshi tại thế giới này có 7 bà vợ, tuy nhiên ít ai biết con số này thật ra là 8. Nữ tử cuối cùng ngủ với Hideyoshi là một tiểu thư của gia tộc Minamoto. Thời điểm đó, có ai không nghĩ kết minh cùng Hideyoshi? Thời điểm đó ai cũng phải hiểu thiên hạ gần như chắc chắn thuộc về Hideyoshi, chỉ có điều cũng không ai ngờ người ăn bánh, người cười cuối cùng lại là Ieyasu. Gia tộc Toyotomi rất mạnh nhưng mà nó chỉ là một gia tộc mạnh theo thời. Nó không có một cái rễ đủ mạnh mẽ để cắm vào dòng chảy lịch sử Phú Tang. Vì vậy để phát triển cái rễ này thì việc có một cuộc thông gia với nhà Minamoto cũng là điều dễ hiểu. Sau đó mọi việc cũng không khó đoán. Nhà Tokugawa trở thành bá chủ Phú Tang, hôn lễ kia dĩ nhiên không tính, thậm chí nhà Minamoto còn cố hết sức che đậy. Vấn đề là không ai ngờ được nữ tử nhà Minamoto kia có thai, mang theo hậu duệ của Hideyoshi. Nàng chân tâm yêu Hideyoshi, nàng vì muốn giữ cái thai này mà bỏ trốn khỏi gia tộc Minamoto. Việc nàng có thể sinh hạ cái thai này là một câu chuyện phi thường dài, nhưng mà kết quả thì không khó đoán. Đứa trẻ kia vẫn được sinh ra. Đứa trẻ kia gọi là Minamoto Minato. Lý Thương Hải nhìn Minato. Nàng quen biết kẻ này, hơn nữa quen biết từ rất lâu trước. Nàng căn bản không tin Minato nằm trong thất phúc thần. Ánh mắt nàng khóa chặt Minato sau đó hỏi. Ngươi nằm trong thất phúc thần? Minato nghe vậy khẽ cười lắc đầu. Không phải, bất quá cũng không sai biệt lắm. Trước đây ta được gọi là chuẩn đế thiên quân, nhưng mà sau khi lên đảo liền đổi danh tự, gọi là Mikoto. Lý Thương Hải lúc này sững người ra một lúc. Nàng ở Phú Tăng đủ lâu để biết rất nhiều điều. Nàng gần như không tin được mà nói. Mikoto, Mikoto, ngươi chẳng lẽ gọi là Tsukuyomi? No, Mikoto. Cũng không đợi Mikoto trả lời, Lý Thương Hải bật thốt lên, người phụ nữ tự gọi mình là Mikami kia chẳng lẽ là Amaterasu Omi? Kami, Mikoto nghe nàng hỏi, hắn nhẹ gật đầu, không hổ là Thương Hải mà ta quen biết, có điều ta vẫn thích gọi nàng là Văn Thù Bồ Tát hơn. Lý Thương Hải không đáp bởi vì nàng cảm thấy vấn đề có chút lớn. Mikoto trước mặt nói thẳng ra thì chính là lấy theo tên vị thần của Bái Nguyệt giáo, tức Nguyệt thần, hay còn được biết đến dưới danh xưng Nguyệt độc chi mệnh hoặc Nguyệt dạ kiến chi tôn. Về phần nữ tử đang ở bên cạnh thiên hoàng kia sẽ là vị thần của thần đạo, là nữ thần mặt trời, hay còn được gọi là thiên chiếu đại thần hoặc thiên chiếu đại ngự thần. Vấn đề ở đây là thần mặt trời hay thần mặt trăng đều là chủ thần, bọn họ vượt xa đẳng cấp của thất phúc thần. Lý Thương Hải nhìn Mikoto, rốt cuộc nói, ngươi quen biết ta lâu như vậy, chẳng nhẽ ngươi nghĩ có thể mang hắn đi từ trong tay ta sao? Mikoto vậy mà thật sự gật đầu, hắn hướng về Lý Thương Hải mà đáp, Thương Hải, đừng ép ta. Lý Thương Hải nghe vậy nàng lại một lần nữa đứng lặng người. Nàng lúc này đang suy tính. Tại thời điểm nàng đạt tới chuẩn đế, Minamoto Minato tức kẻ gọi là Mikoto kia cũng là chuẩn đế. Hiện tại nàng là một trong Đông Hải ngũ đế, nhưng mà đến nàng cũng không rõ kẻ trước mặt đạt tới trình độ nào. ngươi nói như vậy là ta ép ngươi hay ngươi ép ta? Hôm nay ngươi mang Ebisu đi, trong tương lai kẻ này nhất định quay lại làm đối thủ của ta. Theo ngươi nghĩ ta có thể để hắn đi sao? Mikoto nghe vậy lại nhẹ đáp, Thương Hải, vẫn câu nói cũ, đừng ép ta, hai người bốn mắt nhìn nhau. Rốt cuộc Lý Thương Hải động kiếm, ép hay không ép, phải xem thực lực nói chuyện. Cửu Tiêu Ngự Phong kiếm Phong Vũ Bắc Thiên kiếm, Lý Thương Hải mở ra phong giới, động Bắc Thiên kiếm, ở bên kia, Mikoto nhẹ thở ra một hơi. Sau đó có một vòng hắc ám lan rộng, một vòng hắc ám lan thẳng sang phong giới của Lý Thương Hải. Lý Thương Hải rốt cuộc dừng tay. Nàng không hạ Bắc Thiên kiếm xuống bởi vì Mikoto lúc này mở ra giới. Giới của Lý Thương Hải là phong giới, có một đôi cánh hư vô mở ảo làm trận giới, làm tâm giới, giới của Mikoto được hắn gọi là ám nguyệt giới. Có một vầng trăng màu đen tỏa ra thứ ánh sáng trắng như ngọc làm trung tâm. Mikoto cũng không xuất thủ, hắn lại nói, Thương Hải, ở trên đảo trừ ta ra vẫn còn thất phúc thần. Một câu nói này làm Lý Thương Hải thở ra một hơi. Nàng thu phong giới lại, hướng về phía Mikoto mà nói. Cút, từ nay về sau nếu ngươi còn dám xuất hiện trước mặt bản đế. Bản đế nhất định giết ngươi, bất chấp đại giới giết ngươi. Mikoto khẽ cười, hắn đặt một tay lên ngực nhẹ cúi đầu với Lý Thương Hải sau đó xoay người lại. Mang Ebisu rời đi, nhìn theo bóng lưng của Mikoto. Lý Thương Hải rốt cuộc chỉ có thể thở dài. Một trận chiến này, đánh không nổi, nàng không sợ hãi Mikoto nhưng mà một câu nói của hắn mang tính uy hiếp rất lớn. Giả sử tổ đội bốn người của nàng chịu Mikoto cùng thất phúc thần vây công thì sao? Khi đó trừ nàng cùng thiên thánh có thể bảo đảm tính mạng ra chỉ sợ vô hạt tử cùng Quỳnh Hương. Chết chắc, Quỳnh Hương sống hay chết nàng không quản nhưng mà nàng không thể để sư thúc gặp nguy hiểm được. Trên đời này nếu nói về thân nhân thì nàng chỉ còn một mình sư thúc mà thôi. Cách chương.